Chào mừng bạn đến với audiophone.com. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Bách Hợp Lự Hiệp Khách Thành chương 3. Thần cô đồng trở lại lâu sách, làm việc và nghỉ ngơi như thường lệ. Đêm nay ánh trăng như nước có gió thổi qua rừng trúc làm lay động khắp sân. Tiếng côn trùng huyền náo không ngừng đan xen tiếng quả kêu âm ù lạnh lẽo. Không biết có phải là do lời nói của Phương Vị ngay hay không? Hôm nay tinh thần nàng có chút không yên. Thần cô đồng lấy chăn bọc mình rồi ngồi xuống gấp, sững sờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Không cửa sổ vung vung hở, vầng trăng khuyết treo trên ngọn cây như một mỹ nhân tựa vào tay vịn. Thu rổ tạ, ta trách trách. Nàng thấp giọng nói một câu. Nhưng lúc ra mùa, nàng luôn cảm thấy khó chịu ở. Phương lão gia là một đại gian nhân, đã xem dục nàng và nói rằng khi còn bé nàng đã bị thương nặng nặng. Mặc dù hiện tại đã bình phục nhưng khó tránh sẽ để lại một số nguy hiểm tiềm ẩn đấy. Thì Phương lão gia đã bồi bổ cho nàng nhiều hơn và dạy nàng cách tĩnh tâm và tập trung suy nghĩ. Thần cô đồng không để ý lắm, dù sao thân thể của nàng cũng không đau ốm gì. Nàng nằm xuống, định đánh một giấc thật ngon. Nhưng mà trong lòng mơ hồ có chút khó chịu, giống như thủy triều liên tiếp đánh tới, khiến nàng trằn trọc chờ mình trên giường không ngủ được nữa. Không hiểu sao nàng lại nhớ những lúc còn nhỏ, bên trong sương mù nhìn không rõ lắm, dường như có một bóng người ẩn hiện trong mây khói, tràn ngập mùi hương đặc biệt giống như mùi hương ở trong u cốc. Kim Dạ Oan lướt qua cửa sổ, thần cô đồng lẩm bẩm hỏi một câu có người đang ở đâu. Nàng bị chính mình làm cho kinh ngạc cẩn, dứt khoát đứng dậy mặc áo choàng chặt, cầm thanh kiếm nàng đi ra ngoài lâu sắc. Lúc trước tận giờ còn sống mới luôn lộc thúc nàng luyện võ. Ban ngày ở sân luyện võ, buổi tối ở lâu sắt. Ban ngày bọn thần cô đồng đánh quyền vùng kiếm đầy uy lực, bọn hầu vệ vây xem đều theo họ. Nhưng ban đêm vẫn ở lâu sắt lại diễn ra một tình thế khác. Quyền đã ra sắt, thần đã tập binh phòng, thường quyền đánh xuống mặt mũi bầm dập nập, khắp người bầm tím là chuyện thường. Không khóc đáp, chỉ có thể mũ máu mâu, nhìn trộm phụ thân ở bên cạnh được. Kỳ thực trong bóng tối không thể nhìn rõ. Nhưng nàng có thể cảm nhận được ánh mắt uy hiếp nhưng cũng tồn tại ôn nhu trong đó. Một lúc sau đất, tổ thần sẽ bước tới, thôi xồm xuống vách, đặt bàn tay to lớn của mình lên đầu nàng, xoa xoa rồi thở dài thật, ôi là, nếu không có ta thì còn phải làm sao? Lặng lẽ cởi bỏ bao vải, vùng vẫy vù hận. Phương phù thân dường như vẫn đứng trong gian sách tối om, lặng lẽ nhìn nữ nhi yêu quý của mình. À gian sách thất. Người chiến binh trẻ tuổi vung kiếm, chiêu thức sắc bén tung hoàng ngang dọc vơi, phản pháp như các nghịch nước ngang. Không khí quấn quanh thanh kiếm tịch, lưỡi kiếm như có như không phản chiếu trong ánh trăng mờ ảo. 13 chiêu thức của đạo pháp tất nhập, chương ngay thấy, thản thật tăng, âm buôn thương, hai, bề tổng tông, một án kiếm sáng ngời. Chiêu thức tiến dần lên, lưỡi lòng không dám khóc cùng lớn lên từng chút. Với bà chiêu thức hoàn tất lại, thần cô đồng cầm kiếm đứng trong lâu sắt. Kiếm chạm mặt đất đất, bên trong tối đen như mực không một bóng người. Bên tai dường như vẫn nghe tiếng lưỡi kiếm chọc thủng không khí, nhưng mà tiếng thở dài của phụ thân không còn vang lên nữa. Nàng lẻ loi chơi chọi đứng ở giữa lối đi, nhưng giá sắt sắp chết ngay ngắn như người khổng lồ lặng lẽ nhìn nàng đạp. Nàng tra kiếm vào vỏ, ngón tay lướt qua thắt lưng. Đầu ngón tay nóng hồi chạm vào chiếc chìa khóa đồng lạnh bút tan. Tại thời khắc này, thời gian bỗng nhiên đứng lại. Tất cả âm thanh xung quanh đột nhiên khuếch lại, lập tức tràn vào màng nhĩ của nàng. Thần cô đồng đứng yên một hồi, lặng lặng đem thanh kiếm ngang vắt ở sau lưng, từng bước đi vào lâu sắc. Giá sắt chỉ chuyển, và cánh cửa bí mật được mở ra. Trong đường hầm không ánh sáng, tiếng đêm đập vào tiếng hô hấp lấn át tiếng bước chân. Vào thời khắc cửa sắt được mở, thần cô đồng cảm thấy hơi hối hận. Nàng đưa tay giữ lấy khung cửa, tâm trạng tiến thoái lưỡng nan, chiếc chìa khóa lạnh lẽo trong tay cũng nóng dần lên. Phía trước không thấy gì, mà sau lưng không cần ngoảnh lại cũng biết, đều là bóng tối. Nàng không phải là một người nhát gan tiếc mệnh, nhưng nỗi sợ hãi lúc còn nhỏ đã cận kề cái chết như một tâm ma bao trùm lấy nàng. Nàng khao khát yên bình và khao khát một cuộc sống an nhàn và bình thản. Ngay cả khi phải khom lưng cúi đầu trước lão gia, chiếu gia dượng, quản sự hài khách quý của vương phủ, Ngay cả khi bị mắc kẹt trong lâu sắt đầy bụi và mục nát, nhưng thứ đã quen thuộc luôn khiến người ta cảm thấy yên tâm thoải mái. Nhưng không hiểu sao đêm nay nàng biết rằng không nên, nhưng không quản được tay chân. Thở hồ như có ai mê hoặc ả đến xem trên. Tất cả những suy nghĩ lung tung biến mất ngay khi nàng bước qua cánh cửa sắt. Thần cô đồng đến thở và cố hết sức nhớ lại vị trí của từng bước tần, bất chi bất giác đã ra khỏi hang động cốc. Bước vào sơn cốc ấy, dường như có một mùi thơm thoang thoảng, lập tức xoa dịu tâm trạng lo lắng hồi hộp của thần cô đồng đạo. Nàng ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh trăng đã khuất bên đỉnh núi cao quả, chỉ lọ ra một đường cong nhỏ thật. Trong sơn cốc yên tĩnh mà cũng sống động, nhưng cánh chim bay xẹt qua kẽ lá và tiếng côn trùng trong cỏ nhiệt tình gọi bạn. Dòng suối nhỏ đập vào đã tắt, âm thanh trong trẻo chật chay. Làn gió nhẹ lướt qua mặt, thần cô đồng đi chậm lại, cảm thấy nơi này thật yên bình và tràn đầy sức sống. Nàng hít một hơi thật sâu, hương thơm vẫn còn vương vấn mát. Cảm giác phiền muộn trong lồng ngực biến mất, khí tức quanh người chuyển động thông thuận tự. Nửa đêm canh ba, bầu trời âm u lạnh lẽo,